Thiên Hồn Đại Lục, chương 10, Đấu Giá Hội 3, Góc Chuyện Audio.com. Hàn Phong nhìn thấy một đoàn người đứng dài hơn cả cây số. Đều là đại gia, quý tộc, ngoài ra còn có vài người là bình dân đang đứng chờ để mua vé. Tham gia trò vui, hắn đi tới một đám người soát vé, sau đó đưa ra tấm thiệp mời mà Thanh Tam đưa cho hắn 3 ngày trước. Giống như là đã được căn dặn kỹ càng. Khi đám thuộc vệ nhìn thấy tấm thiệp màu bạch kim đó liền giật mình. Sau đó lập tức tôn kính chào hỏi. Sau đó dẫn đường cho Hàn Phong vào. Vào một căn phòng khá là lớn. Với đầy đủ tiện nghi và một hàng ghế dài nệm. Ngoài ra còn có một tấm màn che lại. Và một cái đồ để thông báo đấu giá. Như thế có thể giữ danh tính cho người mua và uy tín cho người bán. Giống như nhận được thông báo từ đám người hầu. Thanh Tam lập tức chạy tới phòng của Hàn Phong và cung kính mà chào. Bạch tiền bối, ngài đã tới, chừng nào bắt đầu? Vâng, khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Được rồi, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Vậy tiền bối ngồi chơi chờ đợi. Ta sẽ cho người đem thức ăn nước uống lên. Khi Thanh Tam đi ra khỏi phòng, Hàn Phong lập tức dùng hồn lực bao quanh căn phòng để phòng ngừa có người nghe lén. Sau đó hắn tháo mặt nạ xuống, một bên Nhất Yến Nhi ôm chặt tay hắn rồi cười hỏi. Thiếu gia, tại sao ngài lại dùng họ Bạch thế? Đương nhiên là dễ làm việc rồi. Hàn Phong búng mũi nàng một cái rồi cười nói. Làm việc, đúng, trả thù, người nào, đế kim hoàng gia và tứ đại gia tộc. Hàn Phong vừa nói dứt thì Nhất Yến Nhi giật mình và ngạc nhiên. Nếu nói thế thì cả nước Đại Kim chính là mục tiêu của ngài ấy. Sao ngươi sợ rồi à? Thiếu gia cứ đùa, mạng của ta là ngài ban cho. Cho dù chết ta cũng tình nguyện. Nhất Yến Nhi cầm đầu hắn mà nhìn thẳng vào mắt nói. Hàn Phong ngỡ ra rồi cười. Sau đó ôm nàng mà hôn một nụ thật sâu. Lúc này ở dưới lầu bỗng nhiên trở nên thật ồn ào. Hàn Phong liền ngước nhìn xuống dưới thì thấy người vào là một người quen. Cô nàng mà hắn cứu lúc trước, Kim Ngân, con của thành chủ Kim Tinh Thành, bên cạnh nàng còn có một tên thanh niên, nhìn mặt và quần áo mặc thì biết là con nhà quý tộc. Hơn nữa lại có hai hộ vệ đi đằng nhau, mặt mày sáng sủa, nhưng nhìn là muốn đánh. Đương nhiên độ nổi tiếng của hai trong nhị đại mỹ nhân ở Kim Tinh Thành lập tức khiến cho cả sảnh ồn lên. Hai người đều được một nô tỳ dẫn đến một căn phòng số 5. Tiếp theo họ là một đám người mặc đồ khá là bình thường. Nhưng khí chất còn hơn nhóm người của Kim Ngân. Bọn họ là một trai một gái. Theo sau là 4 tên thị vệ với một lão già. Hàn Phong nhìn lão là lập tức nhận ra là một thiên quân nhị tam tinh. Còn hai người kia thì người thanh niên toát lên vẻ sang trọng. Giống như là vương giả. Còn cô gái thì vẻ quý phái của hoàng gia. Hàn Phong liền đoán thân phận của họ chắc chắn là hoàng tộc. Hắn nắm chặt tay lại, nhưng liền bình tĩnh vì biết chưa phải là lúc để gây xung đột. Sau đó là một đám người tới. Lần này là 3 thanh niên, cùng với 2 tên hộ vệ cho mỗi người. Bọn họ khi nhìn thấy hai người của hoàng gia thì liền đi tới cung kính chào. Hàn Phong nhìn là biết 3 người này là đại diện cho tam đại gia tộc Lý, Bắc và cung gia. Hàn Phong cười lạnh một cái, biết là tất cả kẻ thù của hắn đều tập trung đủ tại nơi này. Nhưng lập tức liền nén xuống, hắn liền biết nơi này không phải là nơi động thủ, nhưng hắn thề sẽ giết từng tên, từng người để trả mối thù giết phụ mẫu. Bọn họ lần lượt đi vào phòng 2, 3, 4 theo sau phòng số 1 của hoàng gia, còn lại 6. 7, 8, 9 là những người mà Hàn Phong không hề biết cũng chả hề quan. Bởi vì mục tiêu chỉ là 4 phòng đầu tiên thôi. Sau khi mọi người ổn định hết thì lúc này một thân ảnh bước lên trên sàn. Hàn Phong nhìn một cái là nhận ra là Thanh Nhã. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc áo dài màu đỏ. Trang điểm đậm và cực kỳ thu hút. Người ở dưới đã bắt đầu hò hét. Thiếu gia, đúng là một mỹ nhân nhỉ. Cảm ơn các vị hôm nay đã tới dự lễ đấu giá. Buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ có tổng cộng 2 đợt. Đợt đầu là bao gồm 3 món, và đợt thứ 2 là gồm 5 món. mỗi món đợt 2 sẽ đảm bảo các vị ngồi ở đây phải giật mình. Thanh tiểu thư, lúc trước trong thiệp không phải đợt 2 chỉ có 2 món thôi à, sao bây giờ thành 5 món rồi? Lúc này một tên ngồi ở dưới giơ tay lên mà hỏi. Thật ra đúng là chỉ có 2 món, nhưng 3 ngày trước chỗ chúng tôi lại nhận được thêm 3 món đồ. Sau khi đánh giá và xem xét thì 3 món ấy đủ điều kiện và chúng tôi đã xếp vào đợt 2. Tất cả ở dưới bắt đầu im lặng, ngay cả những người ở trên phòng kín cũng giật mình, bởi vì những món có thể cùng lúc vào đợt 2, là một đợt đặc biệt chỉ có những thứ quý giá mới có thể đấu giá thôi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với vật phẩm thứ nhất nào? Một cái khay màu nâu được bưng lên, và trên đó được phân ra thành 3 món khác nhau. Một sợi dây chuyền, một cuốn bí kỹ và một cái bình. Hàn Phong nhìn liền nhận ra đó là đan dược của mình. Như vậy 2 món còn lại là đợt 2, nhưng còn một món đến sau cùng là từ người nào? Vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một sợi dây chuyền được rèn từ một loại tinh khoáng. Mà chắc các vị đều từng được nghe, tinh xương khoáng thạch, và được đích thân Tư Đại Sư ở thủ đô đích thân làm. Cái gì là tinh xương khoáng thạch, hơn nữa còn do Tư Đại Sư chế tạo, là một kiệt tác nữa rồi. Ta muốn có, thiếu gia, tinh xương khoáng thạch là gì thế? Đó là một loại khoáng thạch thường chỉ tìm thấy ở những dòng suối cực trong, cực mát và cực lạnh. Phải đáp ứng 3 điều kiện này thì mới có thể tìm thấy loại khoáng thạch này. Và công dụng của nó là tạo ra một vòng bảo vệ cho người đeo, không bị bụi bặm bám vào hoặc những chất độc hại. Hơn nữa còn loại bỏ những thứ độc hại trong cơ thể người đeo từng ngày. Người thích không? Thích, nữ nhân ai mà không thích sạch sẽ và cái đẹp chứ nhất? Yến Nhi gật đầu mà đồng ý, hơn nữa tạo hình của sợi dây chuyền rất là đẹp. Nàng rất là thích, giá khởi điểm là 7.000 lượng, mỗi lần nâng không thấp hơn 100 lượng, 8.000, 9.000, 9.500, 3 vạn lượng. Hàn Phong muốn đẩy nhanh tốc độ, lập tức nâng giá lên 3 lần, lập tức giá vừa ra thì toàn trường liền im lặng, quay qua mà nhìn về phòng số 10, 3 vạn lượng lần 1, 3 vạn lượng lần 2, bán, cho vị khách ngồi ở phòng số 10 với giá 3 vạn lượng. Các vị, tiếp theo vật phẩm số 2, là một cuốn bí kỹ, được chính Học viện Lam Hoàng đích thân biên soạn, là một cuốn trung giai bí kỹ dành cho bất kỳ người nào. Vì đây là một bộ pháp, nó có tên là Thiên Vân Hành Bộ, khả năng tăng tốc độ cho người sử dụng lên những 5 phần. Hơn nữa còn đề cao tốc độ phản xạ nữa, giá khởi điểm là 1 vạn lượng, mỗi lần tăng không dưới 1.000. 1.500, 1.700, Vân Nhi, muội muốn không? Kết hợp với nguyên tố thiên hồn thì muội không lo bị tiếp cận. Trên phòng số 1, vị thanh niên nhìn qua người con gái bên cạnh mà hỏi. Người được gọi là Vân Nhi không chính là ai khác, là vị công chúa của Đại Kim Đế Quốc, được vị hoàng đế yêu thương nhất, Xuất Vân công chúa, người bên cạnh chính là ca ca của nàng, vị hoàng tử được mệnh danh là thập niên thiên tài. Thiên tài 10 năm, của nhân tộc, Xuất Tấn, đại ca, cũng được, tà yếu nhất chính là tốc độ, được, 5 vạn, khi giá vừa đẩy lên 5 vạn thì mọi người lập tức im lặng. Có người nhận ra là người ở phòng số 1 ra giá. Ngay cả phòng 2, 3, 4 cũng phải nhường nên bọn họ liền biết là nên nhường. Không nên đắc tội, 10 vạn, một giọng già nua từ phòng số 10 vang lên. Đương nhiên là Hàn Phong, nhưng hắn dùng hồn khí để bẻ cong giọng mình, tránh cho người nhận ra sau này. Một lần nữa giá được đẩy lên gấp đôi khiến cho toàn trường hít sâu vào. Vừa rồi người ở phòng số 10 vừa bỏ ra 3 vạn mua sợi dây chuyền kia. Bây giờ lại thêm 10 vạn, những người tham dự ngày hôm nay lại càng tò mò, nhất là phòng 2, 3, 4, và 5, đều thắc mắc và cười thầm. 13 vạn, Xuất Tấn không hề giận, mà tiếp tục ra giá. 20 vạn, Hàn Phong không thiếu nhất chính là tiền, bởi vì số tiền mà sư phụ hắn để lại cho hắn rất là nhiều. Còn thêm nhiều châu báu, bảo vật khác, 25 vạn, Xuất Tấn lúc này cũng đã gần mất đi kiên nhẫn, mặt cũng bắt đầu đen lại. 28 vạn, 30 vạn, Xuất Tấn lập tức tức giận, đứng dậy mà la lên. Ha ha, chúc mừng công tử mua được bí kỹ. Giọng già nua liền lên tiếng, nhưng không phải trả giá, mà mang theo châm chọc. Ngươi, Xuất Tấn lập tức chợt nhận ra là lão già này chơi mình. Những người khác cũng không ngớ ngẩn, liền cười một trận thoải mái. Bán, Thiên Vân Hành Bộ bán cho vị phòng số 1 với giá 30 vạn. Hừ, Xuất Tấn tức giận mà lập tức vỗ cái ghế. Sau đó hắn nhìn qua tên hộ vệ bên cạnh mà ra lệnh. Điều tra cho ta phòng số 10 là người nào? Tên hộ vệ nhận mệnh, xoay người đi ra ngoài mà thăm dò. Các vị, tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của đợt một chúng ta. Lần này là một kinh ngạc, bởi vì vật phẩm thứ 3 là một viên đan dược. Nhị phẩm đan dược, cái gì, là nhị phẩm đan dược ư, tác dụng và tên là gì? Mau nói, viên đan dược này là nhị giai thăng tinh đan. Viên đan dược này có thể cho bất cứ người từ phá cơ trở xuống. Uống vào đều thăng lên một tinh, từ nhất lên nhị, từ tứ lên ngũ, không hề có tác dụng phụ. Đã qua kiểm chứng của quản gia chúng tôi, hoàn toàn xác nhận là nhị giai đan dược. Hơn nữa là còn hoàn mỹ đan dược, nói tóm tắt, một người phá cơ cửu tinh uống vào, sẽ đột phá thiên giả nhất tinh lập tức. Cái gì, thiếu gia, chúng ta phải mua cho bằng được, lần này là bên phòng số 2, 3, 4, mà vị lão già đi theo bọn họ nói nhỏ. Ba nhà Lý, Bác, cung mắt đều trở nên sáng rỡ, ngay cả bên hoàng gia đều động tâm. Thái tử, chúng ta phải đoạt viên đan dược này bằng mọi giá. Chỉ cần một năm nữa ngài sẽ đột phá thành thiên giả nhờ vào viên đan dược này. Ta biết, giả khởi điểm là 5 vạn, mỗi lần tăng không thấp hơn 5 ngàn. 5 vạn năm, là giọng bên phòng số 2, là của Lý gia. 6 vạn, là người của cung gia. 6 vạn năm là người của Bác gia. 10 vạn, Xuất Tấn cuối cùng cũng lên giá. 11 vạn, Xuất thiếu gia, mong ngài thông cảm, viên đan dược này Lý gia chúng tôi phải lấy. Người lên tiếng chính là nhị công tử của Lý gia. Hắn tên là Lý Cổ. 12 vạn, Lý Cổ, Lý gia các ngươi muốn đương nhiên cung gia chúng ta cũng cần. Cung thôi, các ngươi muốn đối đầu với Lý gia chúng ta. Cung thôi là đại công tử của cung gia. 13 vạn, Lý công tử, chúng ta Bác gia cùng với cung gia. Làm sao đối đầu với Lý gia được chứ? Bác nhân, ngươi, các ngươi muốn chết, lần này là Bác nhân, cũng là đại công tử của Bác gia. Người này hiểu rõ nhìn thiên văn địa lý, nên rất có tiếng hơn so với hai người Lý Cổ và cung thôi. 15 vạn, ta chơi với các ngươi. Thái tử, chúng ta có cần ra giá không? Lão già bên cạnh Xuất Tấn mà hỏi, chó cắn nhau thì cứ để nó cắn. Chết hết rồi lúc đó dành cũng chưa muộn. Xuất Tấn lắc đầu mà cười lạnh nói. Một lúc sau thì giá cũng được nâng lên 35 vạn. Người đang trả giá cao nhất là Lý gia. Cung gia và Bác gia chỉ muốn chơi Lý gia một vố nên liền bỏ cuộc. 35 vạn lần 1, 35 vạn lần 2, bán cho phòng số 2 với giá 35 vạn. Các vị, chúng ta sẽ nghỉ 30 phút. Mời các vị thưởng thức đồ ăn và nước uống của chúng tôi trong khoảng thời gian chờ đợi. Thanh Nhã mỉm cười nói một cái sau đó xoay người đi vào bên trong. Tiền bối, là ta có thể vào không? Hàn Phong đang ngồi thì có giọng nói bên ngoài kêu lên. Hắn mở miệng nói, vào đi, từ bên ngoài bước vào một thân ảnh của Thanh Tam, nhưng bên cạnh còn có một người khác, không ai khác chính là Thanh Nhã. Hết chương.